Các bạn thân mến, bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên thì mình phải xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay là nhà có khách. Khách đến cũng khá là muộn, cho nên là mình đã phải tiếp chuyện khách một lúc, cho nên là hơi bị muộn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Trước tiên xin được chào Nguyễn Đức, Sinh Nguyễn Cơ Khí, Trung Tô, Công Cự Võ, Quyền Quang, Hữu Cang Phạm. Xin chào bạn Bảo Lộc. Xin chào Nát Nam, Cuộc Sống Dân Tộc Việt Nam. Chào Thanh Trung Văn. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Xin được chào Quốc Phạm Mau Mau. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 113, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hoài Phẩm Thị là một thành thị nhỏ cấp huyện. Nơi này không có danh lam thắng cảnh để làm du lịch, không có sông ngòi để thông thương vận chuyển hàng hóa. Ưu thế duy nhất chính là vị trí bốn phương thông suốt, đầu mối giao thông then chốt xung quanh các thành thị. Lúc này đã là 10 giờ đêm, Lâm Phàm lái xe chạy tới Hoài Phẩm Thị. Toàn bộ kiến trúc thành thị, đại đa số đều có chút phá lâu, có cảm giác đã lâu đời. Trên đường, rất khó nhìn thấy người đi ở trên đường. Nếu bình thường, mặc dù Hoài Phẩm Thị chỉ là thành thị nhỏ cấp huyện, nhưng giờ này sẽ có không ít người đi dạo bên ngoài hoặc là ăn đồ ăn. Nhưng trong thôn Cô An của Hoài Phẩm Thị phát sinh thảm án kinh hoàng. Nghe nói một sát nhân cuồng ma đã đem hơn 200 người ở trong một thôn giết sạch. Chuyện này cũng đã chuyển khắp toàn bộ Hoài Phẩm Thị. Không người nào nửa đêm dám tùy tiện đi ra ngoài nữa. Cho dù đi lại ở trên đường lớn cũng đều là vội vàng, sợ lưu lại trên đường quá lâu. Lâm Phàm lái xe tới một khách sạn gọi là... Đến một khách sạn, đây là chỗ trung tâm Hoài An Thị, là khách sạn 5 sao duy nhất ở trong toàn bộ thành thị. Căn cứ tin tức Trịnh Quang Minh chuyển đến, đám người Hoàng Thường Hồn đang ở khách sạn này. Lâm Phàm sau khi đỗ xe xong, liền hướng cửa lớn đi vào, tới quầy tiếp tân để nhận phòng. Hắn cầm thẻ phòng, cùng hành lý đi vào thang máy. Không nghĩ tới, thang máy vừa mới mở ra, liền đi ra một bóng người quen thuộc. Bóng người này nhìn thấy Lâm Phàm, toàn thân nhịn không được run lên, theo bản năng dụi dụi mắt, sau đó lại nhìn trên dưới hướng Lâm Phàm nhìn lại. Nam Chiến Hùng mặc một áo khoác màu đen, một năm không gặp, cả người nhìn so với trước đây tăng thương không ít. Hắn nhìn Lâm Phàm nơi cửa thang máy, con người co rụt lại, chừng lớn hai mắt. Lâm Phàm cũng không nghĩ mình lại gặp được Nam Chiến Hùng ở đây. Lẽ ra theo kế hoạch của hắn, tìm tới gian phòng, từ Trịnh Quang Minh tìm phương thức liên lạc với Nam Chiến Hùng. Thật không nghĩ tới, lại ngẫu nhiên gặp được hắn. Ngươi là... Nam Chiến Hùng khẽ cao lông mày, nhìn Lâm Phàm ở cửa thang máy. Một năm trước, Lâm Phàm đã chết. Người này mặc dù nhìn tướng mạo giống Lâm Phàm như đúc, nhưng Nam Chiến Hùng cũng không dám xác định đây chính là Lâm Phàm. Nam Chiến Hùng nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt khiếp sợ. Lâm Phàm đã thành thói quen, mặc kệ ban đầu gặp được Trịnh Quang Minh hay về sau gặp được sư phụ Dung Vân Hạc, ánh mắt của bọn họ cũng đều giống như nhau. Làm sao? Không biết ta à, Nam Đô Đốc? Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười mở miệng hỏi. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Nam Chiến Hùng suy nghĩ lập tức liền hỗn loạn. Lâm Phàm không chết, vẫn còn sống sao? Đến phòng ta rồi nói đi, nơi này nói chuyện không tiện. Lâm Phàm đi vào thang máy, rồi ấn tầng lầu mình đang ở. Rất nhanh, Lâm Phàm tìm tới gian phòng, rồi đẩy cửa bước vào. Nam Chiến Hùng cũng không chút do dự đi theo. Hắn vừa tiến vào liền mở miệng hỏi. Điện chủ, ngài còn sống sao? Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Một năm trước, không phải là ngài đã chết rồi sao? Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng nói vậy, chỉ vào ghế sofa bên trong căn phòng nói. Một lời khó nói hết, ngồi xuống đi. Vâng. Nam Chiến Hùng vội vàng ngồi trên ghế salon, ánh mắt bức thiết nhìn Lâm Phàm, phảng phất muốn từ trên mặt Lâm Phàm tường tận xem xét. Lâm Phàm ngồi xuống rồi nói. Chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nhắc tới. Ngài chỉ cần biết là ta còn sống. Chuyện có liên quan tới học nghệ của Phương Thốn Sơn, Lâm Phàm cũng không chỉ đề cập cho Dung Vân Hạc biết. Dù sao, hắn hoàn toàn chỉ tin Dung Vân Hạc. Về phần những người khác, hắn không muốn đề cập tới. Nam Chiến Hùng thấy Lâm Phàm không nói gì, cũng không hỏi nhiều. Hắn mở miệng nói, Điện chủ đại nhân, ngài đột nhiên xuất hiện bởi vì chuyện của Vương Quốc Tài sao? Ừ, chuyện lão Tam đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mà đúng rồi, ta hiện tại đã không còn là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, về sau đừng gọi là điện chủ nữa. Nghe thấy vậy, Nam Chiến Hùng cũng có chút lý giải, khẽ gật đầu. Nam Chiến Hùng lại hơi lúng túng. Nếu như gọi thẳng tên Lâm Phàm cũng không ổn. Dù sao, hắn đã là thuộc hạ dưới tay Lâm Phàm lâu như vậy, thực sự cũng không quen. Lâm Phàm cười nói, về sau cứ gọi là Lâm đại nhân được rồi. Vâng, Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu. Lần này có liên quan tới Vương Quốc Tài, kỳ thực có chút làm cho người ta kỳ quái. Kỳ quái? Lâm Phàm tò mò hỏi lại. Đúng. Nam Chiến Hùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thực, không chỉ là thôn Cô An xảy ra chuyện. Lúc trước, bên này có mấy người chết, nhưng trước đó mỗi lần chết, cùng lắm là chỉ có mười mấy người. Mặc dù cũng là cương thi giết, nhưng cũng không gây nên chú ý quá lớn. Nhưng lần này, người chết thực sự rất nhiều. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, Lão Tam có manh mối gì không? Các ngài tra được hắn ở đâu không? Còn chưa tra được. Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Hắn rất bí ẩn. Nhưng chỉ cần hắn ở xung quanh Hoài Phẩm Thị không rời đi, trong vòng 3 ngày có thể tra ra được tung tích của hắn. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nam Chiến Hùng nói, nếu có tình tích của hắn, nhớ kỹ, báo cho ta biết trước một tiếng. Đây là đương nhiên. Nam Chiến Hùng không chút do dự gật đầu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Lúc trước, Lâm Phàm uy tín đích thực không nhỏ. Cho dù đã biến mất một năm, Nam Chiến Hùng lại không chút do dự muốn giúp hắn làm việc. Nam Chiến Hùng lúc này hỏi, Lâm đại nhân, ngài có nghĩ tới chuyện một lần nữa về Thập Phương Tùng Lâm không? Trước đó làm thuộc hạ cho Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng biết Lâm Phàm lợi hại ra sao. Hiện tại, Thập Phương Tùng Lâm dưới sự dẫn đầu của Hoàng Thường Hồn, mặc dù nhìn như là một trong bát đại thế lực, nhưng trước mặt bảy đại thế lực khác lại không có chút quyền nói chuyện nào. Người ta nói gì đều phải nghe nấy. Thập Phương Tùng Lâm lại trở thành hậu hoa viên của bảy đại thế lực. Tùy tiện là ai, đều có thể đứng ra đối với nội bộ của bọn hắn khoa tay múa chân. Đối với chuyện này, những người bọn hắn bên trong Thập Phương Tùng Lâm tức giận nhưng không dám nói gì. Tạm thời không cân nhắc về việc quay trở lại Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó hắn lại bổ sung. Đương nhiên, về sau ta cũng không hẳn sẽ không trở về. Phía sau hắn bổ sung câu này, cũng là đoạn trước suy nghĩ của Nam Chiến Hùng, miễn cho hắn còn băn khoăn, Lâm Phàm có thể trở về. Kỳ thực, Lâm Phàm đã suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn có nên một lần nữa trở về Thập Phương Tùng Lâm hay không? Dù sao, người lúc trước đã phản bội hắn, chỉ có Hoàng Thường Hồn. Những người khác vẫn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Nhưng trải qua cân nhắc liên tục, Lâm Phàm lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu một lần nữa trở lại Thập Phương Tùng Lâm làm điện chủ, nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm đương nhiên không có vấn đề gì. Dù Hoàng Thường Hồn trong lòng không cam tâm, lòng người đều hướng về Lâm Phàm, Hoàng Thường Hồn cũng không thể ngăn cản được. Nhưng tiếp đó, bảy đại thế lực tất nhiên lại như lúc trước, một lần nữa liên thủ đến Thập Phương Tùng Lâm bức tử hắn. Lần trước, hắn vận khí tốt, có thể dựa vào tim rồng giành lấy được cuộc sống mới. Một lần nữa, có trời mới biết hắn còn giữ được mạng sống từ tay bảy đại thế lực hay không. Hoàng Thường Hồn của Mục Anh Tài cũng ở chỗ này sao? Lâm Phàm hỏi. Nam Chiến Hùng gật đầu đáp. Vâng, đều đang ở trong khách sạn. Lâm Phàm nói. Được rồi, ngài đi làm nhiệm vụ của mình đi. Nhớ kỹ, hết thảy phải cẩn thận. Tạm thời đừng cho Hoàng Thường Hồn biết ta còn sống. Nếu Hoàng Thường Hồn biết Lâm Phàm còn sống, cơ hồ không cần nghĩ, tên kia khẳng định sẽ báo cáo với bảy đại thế lực trước tiên. Đến lúc đó, bảy đại thế lực liên thủ muốn tiễu sát hắn cũng không phải là đùa giỡn. Ta biết rồi. Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Chủ yếu biết được Lâm Phàm còn sống, thực sự khiến hắn rất rung động. Rất nhanh, Nam Chiến Hùng liền quay người rời khỏi gian phòng này. Lâm Phàm ngồi trong phòng bắt đầu suy tư. Hắn đang suy nghĩ, Lão Tam đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng, vì nguyên nhân gì mà khiến hắn lại giết chết nhiều người như vậy? Lão Tam, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Hắn đã tới, ngược lại không lo lắng Vương Quốc Tài sẽ chết trong tay Thập Phương Tùng Lâm. Mà điều Lâm Phàm lo lắng là Vương Quốc Tài đến tột cùng bị làm sao. Bên trong cống thoát nước của Hoài Phẩm Thị, nơi này tản ra mùi hôi thối. Trong thông đạo cống thoát nước chật hẹp, không ngừng có chuột hoặc dán ở bên trong lúc nhúc bò khắp nơi. Lúc này, Vương Quốc Tài nằm ở bên trong, toàn thân quần áo rách tung tóe, trên người tản ra thi khí màu đen. Cỗ thi khí nồng đậm khiến những con chuột, con rán xung quanh cũng không dám tùy tiện tới gần. Vương Quốc Tài không ngừng thổ hổn hển, trong con mắt của hắn đã biến thành huyết hồng chi sắc, hồng nhãn cương thi. Đây đã là thực lực tương đương với giải tiên cảnh. Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối, Lâm Phàm cứ như vậy nghỉ ngơi ở trong phòng của mình. Đồ ăn cũng được Lâm Phàm đặt qua điện thoại gọi vào phòng ăn. Đương nhiên, Lâm Phàm cả ngày cũng không nhàn rỗi, hắn cũng không ngừng tu luyện. Nhưng công pháp Thần Long Quyết này có chút đặc biệt, tiến bộ vô cùng chậm chạp. Hoàn toàn không giống lúc trước, tu luyện ngự kiếm thuật nhanh như vậy. Lúc này, vẫn không có tin tức của Lão Tam. Lâm Phàm nằm dài trên giường nghỉ ngơi chờ đợi. Nghĩ đến chuyện có liên quan tới Vương Quốc Tài, hắn nặng nề ngủ thiếp đi. Không lâu sau, Lâm Phàm đã nằm ngủ. Nhưng lúc này ngủ thật say, hắn lại phát hiện mình đứng tại một nơi đen kịt một màu, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra đây? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được mình đang ở trong giấc mơ. Ý thức vô cùng rõ ràng. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Lâm Phàm. Giọng nói này là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn. Ai? Ai vậy? Người nào? Người quên ta rồi sao? Lâm Phàm cẩn thận nghe giọng nói này, đột nhiên ngẩng đầu. Là Kiếm Linh. Lúc trước, Kiếm Linh Thục Sơn đã trợ giúp hắn đúc thành Thanh Vân Kiếm. Tại sao ngài lại xuất hiện ở trong giấc mơ của ta? Lâm Phàm nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Ta bây giờ đã không có ngự kiếm thuật, ngược lại tu luyện những công pháp khác, chỉ sợ đã khó mà giúp được Thục Sơn kiếm phái. Kiếm Linh Thục Sơn nói. Ta tìm tới ngài là muốn nói với ngài. Bên trong Thục Sơn kiếm phái có bí mật to lớn, trong đó cũng có bảo tàng khổng lồ. Bảo tàng này có thể giúp ngài quát tháo toàn bộ âm dương giới, vô địch thế giới này. Lâm Phàm cười nói, ta đối với chuyện vô địch này không có hứng thú quá lớn. Kiếm Linh Thục Sơn chậm rãi nói, ta biết ngài bây giờ đạt được công pháp mới. Môn công pháp này so với ngự kiếm thuật cũng không thua kém. Nhưng bảo tàng Thục Sơn bên trong ẩn giấu công pháp khổng lồ, cho dù tại Côn Lôn vực cũng đứng đầu nhất. Thục Sơn Kiếm Linh lại nói tiếp, Lâm Phàm, bảy thanh thần kiếm là chìa khóa mở ra bảo tàng. Nếu ngài có cơ hội lấy được bảy đại thần kiếm, hãy đi một chuyến tới cấm địa kiếm vực. Nơi đó sẽ có đồ vật ngoài ý liệu của ngài. Thứ gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đột nhiên, Lâm Phàm mở bừng hai mắt. Hắn từ trên giường ngồi bật dậy, không ngừng thở hổn hển. Hắn hồi tưởng tới điều Kiếm Linh Thục Sơn vừa nói với mình, nhịn không được, day day huyệt thái dương. Hắn đã bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Nam Chiến Hùng gọi tới. Hắn vội vàng nhận điện thoại. Alo, có tin tức Vương Quốc Tài tại khu đông của Hoài Phẩm Thị, hắn đang giết người. Nam Chiến Hùng giọng nói có chút lo lắng. Lúc này chúng ta đang đuổi theo, nếu không muốn Vương Quốc Tài chết, ngài nhanh đến đi, ta sẽ gửi vị trí cho ngài. Nói đoạn, điện thoại cúp đầu dây. Đầu này, Lâm Phàm có chút đau nhức. Hắn xoa xoa đầu, nghĩ đến vừa rồi, Kiếm Linh Thục Sơn báo mộng với mình. Bảo tàng Thục Sơn sao? Chìa khóa mở ra bảo tàng lại là bảy đại thần kiếm. Bảo tàng gì mà ngưu bức như vậy chứ? Bảy thanh thần kiếm cũng chỉ là chìa khóa. Lâm Phàm vội vàng thu hồi suy nghĩ, không muốn những chuyện này làm cho náo loạn tinh thần. Hắn cầm điện thoại di động, chạy ra khỏi phòng, rồi hướng địa chỉ Nam Chấn Hình cho mình. Bên trong một khu công trường, phía đông Hoài Phẩm Thị, đây là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi của công nhân xây dựng. Lúc này, mười mấy thi thể đang nằm trên mặt đất. Những thi thể này toàn thân trắng xám, hiển nhiên là mất máu quá nhiều mà chết. Vương Quốc Tài mặc quần áo rách tung tóe, siết chặt nắm đấm, trong cổ họng phát ra tiếng giống như dã thú. Hắn còn người huyết hồng, hai răng nanh nơi khóe miệng mang theo vết máu. Trước mặt hắn còn có ba người chưa kịp đào tẩu. Những người này trên cơ bản đều khoảng ngoài 40-50 tuổi, đang mặc quần đùi. Vốn dĩ bọn họ đang nằm ngủ, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ ra nhìn bên ngoài, xem là có chuyện gì, lại phát hiện ra Vương Quốc Tài. Người bên trong công trường ngay từ đầu, từng người cầm cốt thép côn sắt, liền xông ra muốn đánh kẻ quấy rối, thật không nghĩ tới lại tử thương thảm trọng. Những công nhân này nhìn nhiều người như vậy, nhưng đánh không lại tên ăn mày trước mắt, bọn hắn liền giải tán quay người bỏ chạy. Có một ít người không may chưa kịp chạy thoát, bị ngăn ở đây, chính là ba người công nhân này. Ba người trong tay đều cầm côn sắt, cục gạch, không ngừng lùi lại. Nhưng sau lưng của bọn hắn, chính là tường vây kín, đã không có đường lui. Lưu ca, tên này đến tột cùng là cái gì vậy? Một công nhân sợ hãi nói. Người được gọi là Lưu ca, trong ánh mắt cũng e ngại. Hắn hít sâu một hơi rồi cắn răng nói. Tên này, nói không chừng chính là sát nhân cuồng ma, trước đó đã chuyển đi xôn xao. Chúng ta làm gì đây? Liều mạng với hắn. Liều ca lấy dũng khí, trong tay cầm lấy một cục gạch, hung hăng hướng đỉnh đầu của Vương Quốc Tài đập lên. Vương Quốc Tài đứng tại chỗ cũng không né tránh. Bộp một tiếng, viên gạch nện trên đầu của Vương Quốc Tài, lập tức vỡ tan tành. Công kích như vậy, đối với Vương Quốc Tài chẳng khác gì gãi ngứa. Rao! Vương Quốc Tài trong cổ họng lại một lần nữa phát ra tiếng giống dã thú. Hắn giơ tay lên, một quyền đánh vào ngực của Lưu ca. Oanh! Trực tiếp đem lồng ngực của Lưu ca đánh ra một lỗ thủng nắm đấm lớn. Lưu ca ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu, nằm trên mặt đất kêu thảm. Sau lưng, hai công nhân cũng bị giật nảy cả mình quay người bỏ chạy. Rao! Vương Quốc Tài lớn tiếng gào rồi há miệng to ra. Hai người muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện toàn thân chuyển đến đau đớn kịch liệt. Máu tươi trong cơ thể của bọn họ, vậy mà từ mỗi một tấc da lồng tóc ở bên trong tuôn ra. Vô số máu tươi hướng phía mượn của Vương Quốc Tài dũng mãnh lao tới. Hai người muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã trở thành thây khô. Ngươi là quái vật. Lưu ca nằm trên mặt đất, còn chưa tắt thở, nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được hô. Sau khi nói xong cũng không chịu được nữa, liền lăn ra tắt thở. Quái vật! Vương Quốc Tài trong ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm lạnh giọng nói. Ta sẽ thay thế cương thần tà khứ chân. Thật đúng là rõ ràng, chỉ là một con cương thi, vậy mà cũng dám xưng mình là thần. Hướng đại môn của công trường chuyển đến giọng nói của Hoàng Thường Hồn. Hoàng Thường Hồn chắp tay sau lưng, đứng nhìn Vương Quốc Tài chẳng đáng nói. Đối với một chút người bình thường mà hạ thủ, sẽ chỉ là rác rưởi mà thôi. Ngươi là ai? Vương Quốc Tài chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thường Hồn. Lúc này, hai người ở hai bên rơi xuống là Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng xuất hiện. Ba người bọn họ lấy hình thế tam giác, đem kẹp Vương Quốc Tài ở giữa. Vương Quốc Tài khóe miệng toát ra nụ cười lạnh như băng nói. Có ý tứ, muốn ba người liên thủ đối phó với ta sao? Nói đoạn, ánh mắt của hắn hướng Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài một thân quét một lần. Nhưng trong ánh mắt, dường như không nhận ra hai người này. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng hoang mang liếc nhau một cái. Vương Quốc Tài không biết bọn hắn sao? Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Anh Tài cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Quốc Tài hạ giọng hỏi. Lão Tam, chẳng lẽ cương thi này chỉ là giống Vương Quốc Tài sao? Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Đều là cương thi, dáng dấp còn giống nhau như đúc. Khả năng này không phải cũng quá nhỏ. Mục Anh Tài nói. Nhưng trước đó, thực lực của Vương Quốc Tài ngài cũng thấy rõ rồi. Thời gian ngắn ngủi một năm, liền trở thành hồng nhãn cương thi, thực lực có thể sánh ngang với giải tiên cảnh cường giả chúng ta. Loại chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trong đầu của bọn hắn cũng đều mang theo một vẻ kinh ngạc. Không biết Vương Quốc Tài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong thời gian ngắn ngủi một năm đã trở thành hồng nhãn cương thi. Nếu nói Vương Quốc Tài có thiên phú, trước đó thời gian lâu như vậy, vì sao hắn chỉ có thực lực thường thường? Hiển nhiên, chỉ có một khả năng đủ để Vương Quốc Tài trong thời gian ngắn thực lực tấn mãn tăng lên. Tên này nhất định đã gặp kỳ ngộ, mà kỳ ngộ này cũng không tầm thường. Kỳ ngộ thông thường có thể để cho tên này như ngồi hỏa tiễn trở thành hồng nhãn cương thi sao? Lên! Hoàng Thường Hồn hướng phía Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài đưa mắt, sau đó liền xông tới. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng liếc nhau một cái. Nam Chiến Hùng hạ giọng, chỉ để Mục Anh Tài nghe được. Nhớ kỹ, không được làm tổn thương tính mạng của Vương Quốc Tài. Được. Mục Anh Tài khẽ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng bởi vì cả ba có quan hệ cá nhân, không muốn hại tính mệnh của Vương Quốc Tài. Hai người cũng không chậm trễ, trong ngay mắt liền xông tới. Vương Quốc Tài đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng như thoi đưa. Ta tương lai sẽ là cương thi thần, ta vốn có lực lượng, các ngươi có thể so sánh sao? Ngay sau đó, Vương Quốc Tài lớn tiếng gầm thét. Cho dù đối mặt chính là ba giải tiên cảnh cường giả, Vương Quốc Tài không có chút nào thoái ý. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu! Vương Quốc Tài ánh mắt băng lãnh. Giết người, chiến đấu, phẫn hận, hắc ám. Như vậy mới có thể thu được lực lượng. Ta để các ngươi biết cái gì là hắc ám chân chính. Vương Quốc Tài toàn thân trên dưới tản ra vô số thi khí màu đen. Một tiếng ầm vang bộc phát ra. Phịch một tiếng, ba người phóng tới Vương Quốc Tài lại bị cỗ cường đại thi khí chấn động phải lui về sau mấy bước. Cái gì? Hoàng Thường Hồn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Quốc Tài. Hắn tự nhiên biết Vương Quốc Tài nội tình ra sao. Dù sao trước đó, Vương Quốc Tài cùng Thập Phương Tùng Lâm đã trải qua một khoảng thời gian không hề ngắn. Đồng thời càng có thanh danh tốt đẹp, Vương Quốc Tài trong nhà hộ viện. Chính là muốn nói, tên này phàm là gặp nguy hiểm, sẽ không chút do dự, co lại, tham sống sợ chết. Nhưng lúc này, Vương Quốc Tài lại bộc phát ra lực lượng, quả nhiên là để cho bọn hắn chấn kinh. Ba người bị đẩy lui về phía sau. Bỗng nhiên, bên trong thi khí màu đen, vút một tiếng, lao ra một bóng người. Vương Quốc Tài trong nháy mắt liền đứng ở trước mặt Hoàng Thường Hồn. Hắn ầm vang một quyền đập thẳng vào mặt của Hoàng Thường Hồn. Cường thi sở trường vốn là tốc độ cùng lực lượng quái vật. Hoàng Thường Hồn căn bản không kịp phản ứng tránh né. Hắn chỉ có thể theo bản năng thi triển thể nội pháp lực che lấy đầu. Phịch một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một vách tường. Cả vách tường ầm vang sụp đổ, đem theo Hoàng Thường Hồn bị chôn vùi trong đống gạch, bụi bay mù mịt. Cái gì? Nam Chiến Hùng ngây người ra. Hắn không nghĩ tới Hoàng Thường Hồn trước mặt Vương Quốc Tài lại không có sức hoàn thủ. Nói thực, tại thời khắc nguy cấp, Hoàng Thường Hồn theo bản năng sử dụng pháp lực để bảo vệ đầu của mình, cộng thêm thực lực giải tiên cảnh đã không phải là người bình thường. Nếu không, lúc này lực đạo của Vương Quốc Tài chỉ sợ một quyền có thể khiến Hoàng Thường Hồn đầu vỡ nát như quả dưa hấu. Giải quyết xong một tên, Vương Quốc Tài khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lùng. Hắn đạp chân một cái, hướng phía Nam Chiến Hùng liền phóng đi. Nam Chiến Hùng nhìn thấy hắn vọt tới, trong tay cầm vũ khí chuẩn bị phòng ngự. Nhưng bỗng nhiên, Vương Quốc Tài hướng hắn, vọt tới, đột nhiên liền biến mất. Cái gì? Nam Chiến Hùng ngây người ra. Trên đỉnh đâu? Cách đó không xa chuyển đến giọng nói của Mục Anh Tài. Vương Quốc Tài tốc độ đã nhanh tới mức bọn hắn là giải tiên cảnh cường giả, đều không thể dùng mắt thường để nắm bắt được. Nam Chiến Hùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không đần độn hướng đỉnh đầu nhìn lại, mà không chút do dự hướng một bên tránh đi. Hắn vừa né tránh, trên đỉnh đầu Vương Quốc Tài một cước dẫm tới, mặt đất có chút chấn động lên. Nơi Vương Quốc Tài vừa dẫm lên, nứt ra vết rách như mạng nhện. Nam Chiến Hùng nháy tránh được, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Tên khốn kiếp này đúng là quá mạnh. Chính mình trước đó còn nhắc nhở Mục Anh Tài không được hạ sát thủ với Vương Quốc Tài. Xem ra mình đã quá lo lắng. Mấy người bọn họ có thể giữ được tính mạng hay không lại là chuyện khác. Đây chính là ba giải tiên cảnh cường giả. Cho dù là giải tiên cảnh đỉnh phong, ba người bọn họ liên thủ phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn chết, sao có thể có cơ hội phản kháng. Vương Quốc Tài đem bọn hắn đánh không cho hề có lực hoàn thủ. Vương Quốc Tài trong nháy mắt hướng phía Nam Chiến Hùng tiếp tục đánh tới, tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi, xem ra làm thật mới được, nếu không, nói không chừng phải chết trong tay Vương Quốc Tài. Trong tay của hắn, cầm một thanh trường kiếm lớn tiếng hô, "Thiên Lôi giúp ta!" Bên trong bầu trời tăm tối, một tia chớp đánh xuống trường kiếm trong tay của hắn. Trường kiếm trong tay của hắn lốp bốp lóe lên lôi điện. Nam Chiến Hùng một kiếm cắm trên mặt đất. Lập tức, toàn bộ mặt đất công trường đều trải rộng lên vô số điện quang. Nam Chiến Hùng cũng mặc kệ có thể giết chết Vương Quốc Tài hay không. Trực tiếp sử dụng lên tất sát kỹ. Hắn hô lớn, 10 vạn vôn! Nam Chiến Hùng am hiểu nhất chính là mượn thiên lôi chi lực. Đây chính là khác biệt giữa thất phẩm chân nhân cảnh cùng giải tiên cảnh. Thất phẩm chân nhân cảnh, dù thực lực đạt tới trình độ nào, bình thường mà nói, đều chỉ có thể sử dụng phủ chú hoặc là dùng pháp lực tự thân để đối địch. nhưng đạt tới giải tiên cảnh, liền có thể thông qua lĩnh ngộ của mình, có thể có cơ hội mượn uy năng một loại thiên địa. Tỷ như Nam Chiến Hùng có khả năng mượn dùng chính là thiên lôi chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bát quái, đủ loại uy năng thiên địa đều tầng tầng lớp lớp. Bình thường mà nói, không có ai tùy tiện bộc lộ ra uy năng thiên địa của mình. Một khi để cho địch nhân biết, liền sẽ gặp phiền phức. Tỷ như địch nhân của Nam Chiến Hùng sớm dò xét biết được hắn có thể sử dụng thiên lôi chi lực, đem Nam Chiến Hùng dẫn tới nơi xung quanh có cột thu lôi, hắn chỉ có thể là mù mắt. Nhưng loại uy năng thiên địa này cũng phải dựa vào lĩnh ngộ chậm rãi mới đạt được. Tỷ như Nam Chiến Hùng, sau khi trở thành giải tiên cảnh, đến 5-6 năm sau, trong một lần vô tình, một lần kiến thức đại quy mô thiểm lôi, lúc này mới lĩnh ngộ được thiên lôi chi lực. Nhưng chân chính lĩnh ngộ, đạt được uy năng thiên địa giải tiên cảnh, đã ít càng thêm ít. Lúc này trong lòng đất, vô số điện quang lấp lóe, trực tiếp từ mặt đất bắn lên, hướng phía Vương Quốc Tài liền đánh tới. Oanh! Lời điện quang mang chuyển đến vị trí của Vương Quốc Tài. Quang mang chói mắt khiến Mục Anh Tài không thể mở mắt ra được. Mục Anh Tài trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nam Chiến Hùng vậy mà lĩnh ngộ được uy năng thiên địa, đồng thời còn ẩn tàng thời gian dài như vậy. Cho dù là Mục Anh Tài quen biết Nam Chiến Hùng đã nhiều năm, nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy hắn sử dụng. Giải quyết sao? Nam Chiến Hùng có chút thở hổn hển. Sử dụng uy năng thiên địa đối với giải tiên cảnh cường giả như hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thể nội tiêu hao cũng là cực lớn. Tưởng dùng dạng này có thể giết chết thần sao? Quá ngây thơ! Giọng của Vương Quốc Tài lại lần nữa vang lên. Nam Chiến Hùng con người coi rụt lại, không dám tin nhìn Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài lúc này đứng tại chỗ, nhưng quần áo đã bị đốt cháy khét, nhìn càng thêm chật vật. Hiển nhiên, hắn không bị nguy hiểm tới tính mạng. Cái này, làm sao có thể? Nam Chiến Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Chết! Vương Quốc Tài trong ánh mắt toát ra sát ý, hướng Nam Chiến Hùng lại lần nữa đánh tới. Thương Long Kinh! Giữa không trung, một đạo long ngâm vang lên. Một người mặc áo bào đen, mang mặt nạ vọt tới giữa Vương Quốc Tài cùng Nam Chiến Hùng. Người xuất hiện chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng vừa kịp đuổi tới, nhìn thấy Vương Quốc Tài xông vào Nam Chiến Hùng hạ sát thủ. Hắn không chút do dự liền vọt tới. Thương Long Kinh khổng lồ, ẩn chứa trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm một trường vỗ ra. Vương Quốc Tài không sợ chút nào, cũng một trường vỗ ra. Lâm Phàm bị đánh bay ra ngoài, suýt ngã trên mặt đất, miễn cưỡng mới đứng vững được thân hình. Còn Vương Quốc Tài vẫn đứng tại chỗ, không mảy may khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn người mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện. Lại một tên tới chịu chết. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm vội vàng nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Vương Quốc Tài này triển lộ ra thực lực quá kinh khủng. Lâm Phàm đương nhiên cũng biết, hắn mới vừa rồi cùng Vương Quốc Tài giao thủ, trong nháy mắt cũng đã biết được. Chính mình cũng không phải là đối thủ của Vương Quốc Tài. Liên thủ hàng hắn trước rồi nói. Lâm Phàm nói, mặc kệ Vương Quốc Tài lúc này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, đem hắn chế phục trước, sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Nói đoạn, hắn vung hai tay, hướng phía Vương Quốc Tài liền công tới. Thương Long Kinh! Thân thể của Lâm Phàm quấn lấy kim sắc long khí. Vương Quốc Tài đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Growl! Trong cổ họng của Vương Quốc Tài phát ra tiếng giống như dã thú. Hắn hướng phía Lâm Phàm liền vọt tới. Lâm Phàm cũng chú ý tới, trong ánh mắt của Vương Quốc Tài mang theo chi khí dã thú ngang ngược mới có. Phảng phất, hắn chỉ biết giết chóc. Chết! Tất cả phải chết! Vương Quốc Tài hét to. Thì khí đen nhánh, hội tụ bên trong tay của Vương Quốc Tài. Hắn đột nhiên một quyền, hướng phía Lâm Phàm oành tới. Lâm Phàm thấy vậy, thuận thế bắt lấy hai tay của Vương Quốc Tài. Thường Long Kình lực đạo, hung hăng ngăn chặn cổ tay của Vương Quốc Tài. Hắn lớn tiếng hô, Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, mau tới đây giúp một tay. Vâng. Nam Chiến Hùng tự nhiên không chút do dự liền vọt lên. Mục Anh Tài, mặc dù không biết đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí có thân phận gì, nhưng có giúp đỡ xuất hiện tự nhiên là chuyện tốt. Hai người cũng lao tới, gắt gao hạn chế lại Vương Quốc Tài. Pháp lực trong cơ thể của bọn họ, cộng thêm Lâm Phàm phóng thích ra Thương Long Kình, gắt gao áp chế thể nội thi khí của Vương Quốc Tài. Ba giải tiên cảnh cường giả tất cả lực lượng đè ép Vương Quốc Tài xuống. Nam Chiến Hùng dùng tay ghìm cổ Vương Quốc Tài. Mục Anh Tài ôm thật chặt hai chân của hắn. Lâm Phàm hạn chế tay của Vương Quốc Tài. Ba người hợp lực mới miễn cưỡng đè ép được hắn. Lão Tam, cậu đến tột cùng bị làm sao vậy? Lâm Phàm bên tai Vương Quốc Tài quát. Tỉnh lại cho tôi! Ngươi... Vương Quốc Tài nghe giọng của Lâm Phàm, trong ánh mắt lại dần dần xuất hiện vẻ tỉnh táo. Hắn nhìn Lâm Phàm mang theo mặt nạ hỏi. Ngươi là... Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài, ý thức như tỉnh táo lại một chút, trong lòng vui mừng. Điều này tối thiểu nhất chứng minh Vương Quốc Tài cũng không hoàn toàn biến thành bộ dáng như vậy. Cậu nói tôi là ai? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Gọi cậu là Lão Tam, còn có thể là ai đây? Đại ca! Vương Quốc Tài đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhịn không được nói. Đại ca! Anh còn sống! Lúc này, Mục Anh Tài đang ôm chân của Vương Quốc Tài, toàn thân cũng run lên. Lúc trước, hắn ngược lại không chú ý tới giọng nói của Lâm Phàm. Nhưng lúc này, nghe Vương Quốc Tài cùng Lâm Phàm đối thoại, hắn nhìn về phía cao thủ thần bí. Chẳng lẽ người này thực sự là... Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tôi... Trên mặt Vương Quốc Tài lộ ra đau đớn dãy dụa, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Bên trong nội tâm của hắn, vô biên tâm tình tiêu cực lại lần nữa xuất hiện. Ngang ngược, giết chóc, tàn nhẫn, hắc ám. Tôi không khống chế được chính mình. Vương Quốc Tài cắn răng nói. Đại ca, giết tôi đi. Nhân lúc tôi bây giờ còn có ý thức. Nhanh, giết đi. Nếu không sẽ không có cơ hội. Đừng có nói nhảm. Tôi làm sao có thể giết cậu được? Lâm Phàm lắc đầu hỏi. Trong cơ thể của cậu, có cái gì khống chế cậu? Vương Quốc Tài run rẩy càng thêm kịch liệt. Tôi sắp không khống chế nổi. Anh không giết tôi sẽ giết các người. Nói xong câu đó, đột nhiên hai mắt của Vương Quốc Tài trong nháy mắt lại lần nữa biến thành vẻ băng lãnh tàn nhẫn. Đột nhiên, thể nội của Vương Quốc Tài lại một lần nữa bạo phát ra cường đại thi khí. Lực lượng cường đại khiến ba người trong nháy mắt bất lực chống đỡ bị đánh bay ra ngoài. A! Vương Quốc Tài đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm, lớn tiếng gào thét. Trong thân thể của hắn, từ cừu hận, giết chóc, sợ hãi, tổ hợp mà thành lệ khí. Một cỗ khí bạo phát ra. Hắn lúc này đứng ở nơi đó, liền phảng phất như đến từ vực sâu ác ma. Lão Tam! Lâm Phàm cắn chặt răng, nhìn vẻ thống khổ của Vương Quốc Tài. Rất nhanh, Vương Quốc Tài thần sắc thống khổ lại một lần nữa bình tĩnh lại. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Các ngươi vậy mà mưu toan khiêu chiến thần. Quá ngây thơ. Các ngươi có khả năng khiêu chiến sao? Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Phía sau chậm rãi mọc ra một đôi cánh rơi. Lúc này, Hoàng Thường Hồn trước đó bị Vương Quốc Tài đánh rơi vào vách tường, bị sụp đổ, cũng từ bên trong phế tích đứng dậy. Hoàng Thường Hồn nhìn cực kỳ chật vật. Toàn thân quần áo rách tung tóe, trên mặt còn có không ít vết thương. Hoàng Thường Hồn trong lòng âm thầm có chút nghĩ mà sợ. Hắn bị Vương Quốc Tài một quyền đánh cho suýt trực tiếp mất mạng. Cũng may vào thời điểm then chốt, hắn sử dụng pháp lực che lại đầu mình, nếu không chỉ sợ đã chết. Hoàng Thường Hồn nhìn tràng cảnh trước mắt, nhìn thấy một người áo đen xa lạ ở chỗ này, lông mày khẽ nhíu lại. Làm sao? Tưởng bốn người liên thủ liền có thể là đối thủ của ta sao? Vương Quốc Tài liếm môi một cái. Để ta đem các ngươi giết sạch. Lời này vừa nói xong, đột nhiên bộ mặt của hắn vẻ mặt lại nhăn nhó. Hai tay của hắn tự bóp lấy cổ mình rồi giống to. Ngươi không thể giết họ. Ngươi đừng có quấy rối. Vương Quốc Tài như kẻ bị bệnh tâm thần, đứng tại chỗ tự bóp lấy chính mình, đồng thời tự đối thoại. Đem Hoàng Thường Hồn không biết rõ tình hình, sửng sốt một chút. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài lại rõ ràng, chỉ sợ là Vương Quốc Tài đang giúp đám người. Rút lui. Lâm Phàm trầm mặt nói. Hả? Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Lâm Phàm trầm giọng nói. Chẳng lẽ các ngài cho rằng chúng ta là đối thủ của hắn sao? Nói đoạn, Lâm Phàm quay người liền chạy. Hắn hiểu được, cơ hội khó có được. Hiện tại Vương Quốc Tài đang giúp mình đào tàu. Nếu Vương Quốc Tài triệt để, không khống chế nổi tên kia trong thân thể của hắn, chỉ sợ tất cả đều phải chết ở đây. Thấy Lâm Phàm không chút do dự đào tàu, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng theo Lâm Phàm bỏ chạy. Các ngươi chơi cái gì thế hả? Hoàng Thường Hồn lớn tiếng quát ầm lên, không cho phép chạy, giải quyết hết tên cương thi này. Ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ lại không đánh lại được hắn? Hoàng Thường Hồn trước đó ngất đi, cũng không nhìn thấy được ba người Lâm Phàm đã không chế trụ nổi Vương Quốc Tài. Nếu hắn thấy được, chỉ sợ cũng không dám nói ra những câu như vậy. Về phần Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, vốn nhìn hắn không thuận mắt, lúc này không có khả năng nghe mệnh lệnh từ hắn. Khốn kiếp! Hoàng Thường Hồn thấp giọng mắng một tiếng. Hắn thấy hai người này, vậy mà xem mệnh lệnh của mình như không, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Dù sao, hắn là tổng đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm. Tức thì tức thật, nhưng trốn vẫn phải trốn. Chỉ một mình hắn lưu lại lời nói, chẳng phải là muốn chết sao? Hắn cũng quay người bỏ chạy. Lâm Phàm mang theo Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài rất nhanh liền trốn vào trong một hẻm nhỏ âm u. Ba người thở hổn hển. Thật khó có thể tưởng tượng được thực lực của Vương Quốc Tài vậy mà đạt tới tình trạng như vậy. Nam Chiến Hùng tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi. Bên trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo thần sắc không dám tin. Đúng vậy, Mục Anh Tài gật đầu. Không biết hắn đến tột cùng có kỳ ngộ gì. Nói đến đây, Mục Anh Tài nhịn không được hướng về phía Lâm Phàm nhìn lại. Đúng rồi, ngài chẳng lẽ là Lâm Điện Chủ? Lâm Phàm cũng không giấu giếm, tháo xuống mặt nạ của mình hỏi. Mục Đô Đốc, chẳng lẽ không nhận ra ta? Thuộc hạ bái kiến Điện Chủ. Mục Anh Tài toàn thân hơi chấn động, muốn quỳ xuống để hành lễ, lại bị Lâm Phàm bắt lấy cổ tay. Bây giờ ta không còn là Điện Chủ Thập Phương Tùng Lâm, đừng làm lễ ra mắt nữa. Lâm Phàm lắc đầu mở miệng nói, về sao cứ gọi ta là Lâm Đại Nhân? Cái này... Mục Anh Tài do dự một lát, hắn nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Hắn phát hiện, Nam Chiến Hùng đối với Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện cũng không hề có thái độ gì. Nói rõ, Nam Chiến Hùng hẳn là lúc trước đã biết Lâm Phàm còn sống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Đại Nhân, ngài không phải đã... Mục Anh Tài có chút mộng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nam Chiến Hùng, phảng phất muốn từ Nam Chiến Hùng có được đáp án. Đừng có nhìn ta cũng không biết. Nam Chiến Hùng cười khổ một cái lắc đầu. Một lời khó nói hết, chỉ tiếc trong đó, ta cũng không muốn nói nhiều. Lâm Phàm mở miệng nói. Lần này ta tới, vốn là vì muốn cứu Lão Tam, nhưng không nghĩ tới... Không nghĩ tới Lão Tam, thực lực bây giờ lại biến thái tới trình độ này. Quả nhiên là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bình thường, Hồng Nhãn Cương Thi là cương thi có lực lớn vô cùng, đào thường bất nhập, đặc tính khó giết chết được. Nhiều nhất là cùng một giải tên cảnh cường giả, thời điểm một đối một có thể triển lộ ra một chút ưu thế. Nhưng đối mặt với ba giải tên cảnh cường giả, hơn nữa còn chiếm cứ hoàn toàn thế thượng phong. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được nói thầm, cũng không biết tên này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm đại nhân, ngài định tiếp theo làm gì? Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, hắn đương nhiên là có kế hoạch của mình. Hắn mở miệng hỏi. Nam Đô Đốc, hai người đối với Thiên Cơ Môn hiểu rõ được bao nhiêu? Bọn họ thân là đô đốc Thập Phương Tùng Lâm, đối với Thiên Cơ Môn hiểu rõ đương nhiên là sẽ không ít. Nam Chiến Hùng ôm quyền nói, có một ít. Lâm Điện Chủ, Lâm Đại Nhân, ngài muốn hỏi phương diện nào? Lâm Phàm suy tư một lúc rồi mở miệng nói, có liên quan tới phương diện bói toán chi thuật. Ta muốn biết rõ ràng, đến tột cùng Thiên Cơ Môn có thể bói toán chi thuật được hay không? Nam Chiến Hùng nở nụ cười hỏi. Lâm Đại Nhân hoài nghi Thiên Cơ Môn không bói toán được. Đúng, có hoài nghi phương diện này. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nếu Thiên Cơ Môn chuyên dùng bói toán chi thuật, tùy tiện tính ra một chút ý đồ của ma tộc, chỉ sợ đã có thể thay đổi thế cục chiến trường. Nam Chiến Hùng nói. Lâm Đại Nhân, Thiên Cơ Môn khẳng định sẽ bói toán được. Nhưng ngài nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Bởi vì Thiên Cơ Môn mặc dù bói toán, nhưng bói toán chi thuật chính là nhìn trộm thiên cơ chi thuật, người xem bói tất sẽ có báo ứng. Cho nên bình thường việc nhỏ, Thiên Cơ Môn chẳng đáng đi bói toán. Nam Chiến Hùng dừng một chút rồi nói tiếp. Bình thường một chút việc nhỏ, nhiều nhất chính là thông qua mạng lưới tin tức khổng lồ của bọn hắn, giả bộ như bói toán chi thuật. Lâm Phàm nghe Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu. Xem ra, Thiên Cơ Môn hẳn là có một ít bản lĩnh thực sự. Lâm Phàm hỏi, nếu đã như vậy, vì sao bọn hắn lại không dùng bói toán chi thuật trên chiến trường để đối phó với ma tộc? Đây cũng là hoang mang lớn nhất trong lòng Lâm Phàm. Một bên Mục Anh Tài mở miệng nói. Thực ra, ta đã từng nghe nói một chút. Thiên Cơ Môn chỉ có mấy người xem bói. Bây giờ chỉ có môn chủ Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Tử, cùng ba đệ tử thân truyền. nhưng ba đệ tử thân truyền lại chưa bao giờ hiện thế trên đời này. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, ba đệ tử thân truyền của Thiên Cơ Tử chưa hề xuất hiện sao? Đúng, Mục Anh Tài nói, Thiên Cơ Môn có một quy củ cổ quái. Ba người đệ tử thân truyền của ông ta, cuối cùng chỉ có một người có thể tiếp nhận chức trưởng môn Thiên Cơ Tử. Lâm Phàm nghe xong cười hỏi, đây không phải là rất bình thường sao? Chức trưởng môn chỉ có một cái, đương nhiên cũng chỉ có một người có thể tiếp nhận chi vị trưởng môn. Lâm đại nhân, ngài có chỗ không biết, hai người bị đào thải sẽ bị Thiên Cơ Môn bí mật xử tử. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, lại còn có quy củ cổ quái như vậy sao? Đúng là kỳ quái. Nam Chiến Hùng cười nói, Lâm đại nhân có chỗ không biết, người bói toán giống Thiên Cơ Tử là đa nghi nhất. Tỷ như Thiên Cơ Tử một mực không để ba đệ tử thân truyền lộ diện, trên thực tế chính là sợ bị ba người đệ tử nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định, xuyên đoạt chi vị trưởng môn của hắn. Mà quy củ cổ quái như vậy thực ra là để ba đệ tử thân truyền quyết chí tự cường cố gắng. Người có thiên phú bói toán ít càng thêm ít, người có thể trở thành ứng cử môn chủ Thiên Cơ Môn tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất có tư chất bói toán. Dùng phương thức tàn nhẫn này, cuối cùng người chiến thắng, mặc kệ là bói toán chi thuật hay cái khác, nhất định sẽ là cường giả nhất nhì. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phương thức xác thực là tàn nhẫn, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Tỷ như chính nhất giáo cùng toàn chân giáo có thiên phú thiên tài nhiều vô số kể, nhưng đại đa số đều sẽ kiêu ngạo tự mãn, cuối cùng có thể trở thành nhân vật đứng đầu cũng chỉ có một số nhỏ. Một số nhỏ người này trên cơ bản đều là người thành thục ổn trọng, sẽ không tùy tiện kiêu ngạo tự mãn. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo cũng không quan trọng. Người tu luyện thiên phú đỉnh tiêm, số lượng mặc dù khan hiếm, nhưng âm dương giới khổng lồ cũng có thể tìm ra không ít hạt giống tốt. Nhưng người có thiên phú bói toán lại khác. Loại người này cơ hồ có thể nói trăm vạn người bên trong không có một, chứ nói chi là loại người có được thiên phú bói toán cao cấp nhất. Những người này nếu bị kiêu ngạo tự mãn làm hỏng, không khỏi là đáng tiếc. Chỉ sợ Thiên Cơ Môn chính là ở vào một cân nhắc khác mới có dạng quy củ tàn nhẫn như vậy. Lâm Phàm lúc này tâm cũng trầm xuống. Kế hoạch của hắn là muốn dùng thế lực bên trong châm ngòi ly gián để bọn hắn nội đấu lẫn nhau. Nhưng nếu Thiên Cơ Môn có bói toán chỉ thuật, còn châm ngòi gì nữa chứ? Người ta trực tiếp liền có thể tính ra được. Hắn lúc này cũng nghĩ tới bói toán chỉ thuật đại giới khá lớn. Chỉ sợ Trịnh Quang Minh đến Thiên Cơ Môn, người ta cũng lười đi tính. Xem ra, chính hắn kế hoạch phía sau nhất định phải có chỗ biến hóa. Lâm đại nhân, Nam Chiến Hùng thở dài nói, về sau mặc kệ có chuyện gì, nhớ kỹ, liên hệ với ta cùng Mục Anh Tài trước tiên. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này lâu. Nếu như để quá lâu, Hoàng Thường Hồn sẽ đi tìm phát hiện ra ngài, ngược lại sẽ phiền toái. Được rồi, các ngài đi trước đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài quay người rời khỏi hẻm nhỏ. Kế hoạch phải lần nữa thay đổi, nhưng ngoại trừ châm ngòi bên ngoài, lấy thực lực của hắn, làm thế nào hướng bảy đại thế lực mà trả thù đây? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, trong thời gian ngắn, ngược lại là không nghĩ ra được bất cứ đối sách nào. Hắn suy nghĩ rất nhanh về Vương Quốc Tài, cũng không biết Lão Tam đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại biến thành bộ dáng như vậy. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian ngắn, phải biết hắn tại Bồ Đề Sư Tổ học đạo cũng mới đạt được thực lực như hôm nay. Lão Tam gặp cơ duyên gì? Chẳng lẽ so với mình gặp được sư tổ Bồ Đề còn lợi hại hơn sao? Lâm Phàm lắc đầu, để cho mình không nghĩ những chuyện đau đầu này nữa. Mặc kệ Lão Tam đến tột cùng là tình huống như thế nào, lấy thực lực của Lâm Phàm trước mắt mà nói, không thể giúp được Vương Quốc Tài. Đã tạm thời không có biện pháp để đối phó với bảy đại thế lực, mình cần tăng thực lực lên trước. Chỉ cần thực lực tăng lên tới đủ cảnh giới cường đại, lại đối phó với bảy đại thế lực, cũng không trở thành giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào phương thức châm ngòi ly gián. Lâm Phàm bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Kiếm Linh Thục Sơn, trước đó đã báo ở trong giấc mộng, bảy đại thần kiếm mở ra bảo tàng của Thục Sơn. Nói đến bảy đại thần kiếm, Lâm Phàm trước mắt biết đến có hai thanh, Nhật Nguyệt thần kiếm trong tay Kim Sở Sở, cùng Xích Tiêu thần kiếm trong tay Lý Trường An. Quan hệ của hắn cùng hai người họ, tới lúc mượn hai thanh thần kiếm, độ khó cũng không lớn. Nhưng làm để cho hắn nhức đầu chính là năm thanh thần kiếm còn lại biết đi đâu để tìm kiếm đây. Lâm Phàm lắc đầu, thôi được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, từ từ rồi sẽ đến. Bảy đại thế lực dù sao thâm căn cố đế, ở âm dương giới nhiều năm. Chỉ bằng thực lực của mình, nếu chỉ muốn tìm một hai thế lực trong đó, có lẽ vẫn còn được. Nhưng muốn đồng thời đối phó với bảy đại thế lực, vẫn là có chút quá miễn cưỡng. Lâm Phàm đi ra khỏi hẻm nhỏ, xác định một chút vị trí mình đang đứng, rồi quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau, phía ngoài ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào giường của Lâm Phàm đang nằm. Lâm Phàm cũng chậm chậm mở ra hai mắt. Hắn duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy. Hai, về tỉnh Giang Nam rồi tính tiếp. Lâm Phàm thở hắt ra. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía bên ngoài đường phố, chuyển đến tiếng kinh hô. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, đứng ở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Lúc này trên đường cái, một cô gái mặc võ phục màu trắng đang bị ba người mặc trường bào màu đen đuổi theo. Cứu mạng, giết người, ăn cướp. Cô gái mặc võ phục màu trắng chính là Kim Sở Sở. Lâm Phàm ngây ra một lúc, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp cô ngốc ở Hoài Phẩm Thị. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía ba người truy sát Kim Sở Sở. Người nào lại truy sát được Kim Sở Sở đây? Phải biết, Sở Sở là giải tiên cảnh cường giả, thực lực bất phàm. Người bình thường cũng không phải là đối thủ của cô. Lâm Phàm cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp từ cửa sổ vượt qua rồi nhảy xuống. Sở Sở thần sắc hốt hoảng, trong đám người xuyên thẳng qua. Đột nhiên cô đâm vào một người. Đau quá! Sở Sở xoa đầu nói, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nói đoạn, cô chuẩn bị tiếp tục đào tẩu. Đi đâu vậy, cô nương? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, nhìn Kim Sở Sở trước mặt mình. Hả? Giọng nói này giống như... Kim Sở Sở ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Phàm, miệng cô há hốc, rồi lắp bắp. Lâm Phàm lão đại! Đúng lúc cô dừng lại, ba người đuổi theo Kim Sở Sở cũng đuổi tới. Hùng thần ác sát, đem vây quanh Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở. Lâm Phàm nhìn ba người vây quanh mình, trên mặt bọn họ đều mang theo hung quang, một mặt hung tợn, đầu chọc, đeo dây chuyền vàng. Có hai tên trên mặt còn có sẹo. Bọn hắn diễn xuất, giống như sợ người khác không biết mình là kẻ xấu. Lâm Phàm cũng phát hiện, trước đó mình trên cửa sổ vội vã đuổi tới. Hiện tại xem xét, ba tên này không giống người trong âm dương giới. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn về phía Sở Sở. Sao lại bị ba người ta truy sát thế này? Kim Sở Sở vội vàng tránh sau lưng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, ba tên này tôi ăn cơm chùa nên bọn hắn muốn đánh tôi. Hả? Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Bọn hắn có thể là đối thủ của cô sao? Sở Sở sở gáy nói. Tôi sợ mình ra tay quá nặng, đánh chết bọn họ. Lâm Phàm liếc mắt. Vậy là đã rõ, Sở Sở không có tiền nên ăn cơm chùa, chọc tới tai họa. Ha ha, các huynh đệ, nghe thấy gì chưa? Con danh này nói sợ đánh chết chúng ta này. Một tên mặt sẹo, nhìn hơn 30 tuổi tráng hán, vẻ mặt hung ác nói với Lâm Phàm. Này, tiểu Bạch Kiệm. Hả? Đang gọi ta sao? Lâm Phàm chỉ vào mình hỏi. Tráng hán liền mắng. Đừng có nhìn con danh này có hai phần tư sắc, liền làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Người cũng không đi hỏi thăm một chút đi. Toàn bộ Hoài Phẩm Thị, người nào không biết Long Ngũ ta? Tên Long Ngũ lưu manh nói xong, một mặt đắc ý nhìn Lâm Phàm nói. Tiểu Bạch Kiểm, ta nhìn mặt ngươi thư sinh, mau cút đi. Không phải là ta hủ dọa ngươi, loại Tiểu Bạch Kiểm như ngươi, ta có thể đánh 10 tên. Tiểu Bạch Kiểm, Lâm Phàm sờ lên mặt mình. Coi như là ngươi đang khen ta. Này huynh đệ, cô ấy thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta đưa cho các người. Lòng Võ cùng hai tên côn đồ liếc nhau một cái. Tốt, Tiểu Bạch Kiểm, Lòng Ngũ ta cho ngươi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Tiền không nhiều, 10 vạn. Lòng Ngũ lớn tiếng nói. Lúc này vừa mới sáng sớm, người trên đường phố xem náo nhiệt cũng không ít. Những người này nghe Lòng Ngũ muốn 10 vạn, cả đám đều lắc đầu. Lòng Ngũ là côn đồ nổi danh bản xứ. Người biết hắn, thậm chí trong đám người bị hắn đánh cũng đều có. Hai người này yêu nhau sao? Bị Lòng Ngũ gây chuyện, đúng là phiền phức. Đúng vậy, Lòng Ngũ này huynh đệ dưới tay cũng không ít. Trước đó nghe nói có người chọc hắn, đã bị hắn đánh tơi tả. Trước đó Lòng Ngũ cũng chỉ là một tên tiểu lưu manh. Bây giờ dính vào Triệu lão bản, làm quản lý trong cửa hàng của ông chủ Triệu, chỉ sợ vụng trộm, làm không biết bao nhiêu chuyện đen tối. Nghe đám người xung quanh đối với mình đánh giá tiếng xấu rõ ràng, Lòng Ngũ ngược lại, cảm giác có mấy phần mặt mũi. 10 vạn. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại hỏi. Xin hỏi vị Long tiên sinh, đồ ăn gì mà đáng tới 10 vạn? Kim Sở Sở vội vàng nói. Là bọn hắn lừa tôi. Nói đồ ăn của cửa hàng được miễn phí cho tôi ăn, thì tôi mới ăn chứ. Liền ăn một hơi nát hơn 30 món. Các người đúng là quá đen tối, lại còn muốn nhiều tiền như vậy. Lâm Phàm im lặng, hỏi Kim Sở Sở. Cô thật là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi nghe nói chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ăn cơm chùa như vậy được. Kim Sở Sở trên mặt vẻ xấu hổ nói. Lâm Phàm lão đại, một lời khó nói hết. Ngược lại là anh, sao lại không chết? Lâm Phàm cũng đáp lại. Một lời khó nói hết. 10 vạn tôi có. Về phần có thể cầm được hay không, lại phải xem bản lãnh của mấy người. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Việc ăn cơm chùa tự nhiên là không đúng. Nếu đưa ra giá hợp lý, Lâm Phàm cũng sẽ đem tiền đưa ra. Kết quả, Lâm Ngũ ngược lại là công phu sư tử ngoạm. Long ca, làm sao bây giờ? Một tên lưu manh hướng Lâm Ngũ nhìn lại. Đánh hắn! Lâm Ngũ siết chặt nắm đấm, ba người hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Kết quả cũng không có gì ngạc nhiên. Lâm Phàm một người một cước, ba người trực tiếp nằm trên mặt đất rên rỉ. Lâm Phàm từ trong ví tiền bỏ ra 1.000, rồi vứt trên mặt đất nói. Đây là tiền cơm, dù là hơn 30 người ăn, chắc hẳn cũng đủ rồi. Đi, đứng lại cho ta. Lâm Ngũ cắn răng đứng dậy, hắn nhìn Lâm Phàm chuẩn bị mang Kim Sở Sở rời đi mắng. Khốn kiếp, không nghĩ tới là người luyện võ, để ta gọi người. Một thủ hạ vội vàng lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Loại người của ngươi, đừng có đừng hòng đi. Lâm Ngũ chỉ vào Lâm Phàm mắng. Hôm nay không đem ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Kỳ quái, đáng lẽ một tiểu lưu manh, cho dù là có người ăn cơm chùa, mình đã bỏ tiền ra, tới mức quấn lấy không thả chứ. Hoặc là nói, hắn cảm giác trước mặt mọi người bị mình đánh thật mất mặt, nên muốn lấy lại danh dự sao? Chàng trai, đi nhanh đi, nhóm người này không dễ chọc đâu. Đúng lúc này, một ông già hơi 70 tuổi, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Cậu đấu cùng Long Ngũ, không có gì tốt đâu. Sau lưng của hắn là ông chủ Triệu đấy. Ông chủ Triệu? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Ông già gật đầu nói. Ông chủ Triệu là người khó lường. Tại nơi này là nhân vật một tay che trời. Nghe giọng hai người không phải là người ở đây. Chớ có chọc phiền toái. Lão già khốn kiếp. Chuyện của ngươi à? Long Ngũ lạnh giọng uy hiếp. Quay lại, lão tử cha ra nhà ngươi ở đâu? Cho một mùi lửa đốt chết nhà ngươi. Vốn dĩ, Lâm Phàm cũng không muốn cùng tên này vướng víu quá nhiều, vốn muốn rời đi. Nhưng nghe Lâm Ngũ nói lời này, hắn lại dừng lại đứng nguyên tại chỗ không rời đi nữa. Hắn biết, loại người Lâm Ngũ chính là am hiểu nhất, ăn mềm sợ cứng rắn. Nếu Lâm Phàm đi, nói không chừng nhà của ông già tốt bụng thực sự sẽ bị tên côn đồ này cho một mồi lửa đốt đi. Được rồi, Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai của ông già rồi cười nói. Ông cứ đi sang bên cạnh nhìn là được rồi. Lâm Ngũ, ta sẽ ở đây chờ. Ha ha, Lâm Ngũ cười lạnh một tiếng. Cũng không lâu sau, mấy chiếc xe đứng ở bên đường. Trên xe đi xuống 10 tên bộ dáng lưu manh, cầm côn sắt xuống xe. Nguyên bản, quần chúng xem náo nhiệt vội vàng lẫn mất, sợ mình bị liên lụy cùng chuyện này. Coi như không liên lụy, nhưng lúc đánh nhau, côn sắt không cẩn thận tuột tay nện chết người mình. Cái này không phải cũng oan uổng hay sao? Ngũ ca! Mười mấy người đi vào sau lưng Long Ngũ. Long Ngũ chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng nói. Chính là tên này. Lên cho ta. Bắt hắn đánh một trận. Đương nhiên làm đại ca, Long Ngũ cũng muốn xông vào chiến đấu tuyến đầu. Hắn liền nói. Các người đối phó với tên tiểu tử kia. Về phần con bé kia. Giao cho ta đối phó. Hắn nói tới. Dĩ nhiên chính là Kim Sở Sở đang trốn ở sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe vậy suýt cười ra tiếng. Long Ngũ thật đúng là biết chọn người. Mười mấy người tay mang theo côn sắt, hướng Lâm Phàm liền lao tới. Lâm Ngũ lực lại là tay không tất sắt, hướng Kim Sở Sở phóng đi. Dựa theo hắn suy nghĩ, một con nhãi xanh, một đấm liền ngã lăn ra quay. Lấy thêm vũ khí, lại khiến cho tiểu đệ phía dưới chê cười. Hắn vọt tới trước mặt của Kim Sở Sở, nhìn Sở Sở động lòng người đứng tại chỗ. Hắn ngược lại không thương hương tiếc ngọc, một quyền trực tiếp hướng trên mặt Kim Sở Sở đánh tới. Một quyền này lại bị cô tùy tiện né tránh. Lúc này cô cũng rất do dự, xuất thủ nặng hay nhẹ đây? Trước đó, cô không nguyện ý đánh ba người Long Ngũ, bởi vì đối lý, dù sao mình cũng ăn cơm chùa, còn đánh người thì càng không đúng. Kết quả phát hiện, Long Ngũ tính tình lại xấu xa như vậy. Sở Sở cũng không phải là đồ ngốc, vừa vặn tương phản. Cô gái này, tính tính có đôi khi có thể cực kỳ bạo lực. Đột nhiên cô một cước, hung hăng đá vào phần bụng của Long Ngũ. Rắc một tiếng, rất rõ ràng, có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn. Long Ngũ cũng nương theo một tiếng này, bay đến giữa không trung. Những tiểu đệ nhìn Long Ngũ, từng tên trong lòng giật mình. Đại ca thật đúng là quan tâm thủ hạ, vậy mà đi đơn đấu với một cô gái mạnh như vậy. Ngược lại, để một đám người bọn hắn tới đối phó với tên tiểu bạch kiểm này. Đại ca không hổ là đại ca. Mặc dù nghĩ như vậy, nhìn Sở Sở kia một cước, bọn hắn không có một ai chạy tới để hỗ trợ. Ngược lại là nổi lên 10 phần khí lực, lớn tiếng quát. Báo thù cho đại ca! Lên, đánh chết tiểu bạch kiểm này! Một đám người xông tới. Không tới một phút, đám người này thất linh bát lạc, nằm ở trên mặt đất kêu thảm. Người xung quanh xem náo nhiệt, càng là giật mình tới cực điểm. Một người đánh ngã 10 mấy người. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Tốt! Lúc này, trong đám người có một người dẫn đầu khen hay, những người khác cũng đều từng người ồn ào. Dạng lưu manh như Long Ngũ làm mưa làm gió, những người dân này có thể nói là có nỗi khổ khó nói. Lúc này nhìn hắn, đụng tới cọng cơm rơm cứng bị ăn đòn, bọn hắn đương nhiên là vui sướng. Đi thôi! Lâm Phàm gõ trán của Kim Sở Sở. Sở Sở vội vàng gật đầu, cô nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phàm, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ khó tin. Thế nào? Trên mặt tôi có gì bẩn à? Lâm Phàm sờ lên khuôn mặt của mình hỏi. Sở Sở vội vàng lắc đầu. Lâm Phàm lão đại, không phải anh đã chết rồi sao? Nói bảnh mệnh phi kiếm của anh bị phá, nhiều nhất chỉ được sống 7 ngày. Lời đồn mà cô cũng tin sao? Lâm Phàm cười hỏi. Sở Sở cười vui vẻ đáp. Đương nhiên là không tin, tôi vẫn muốn tìm anh. Đáng tiếc, một chút tin tức của anh cũng không có. Nhiều nhất một lần nghe nói là anh đi toàn chân giáo, sau đó thì không biết tung tích. Lâm Phàm vỗ vào gáy của Kim Sở Sở. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm. Thật sao? Sở Sở nghe xong hai mắt tỏa sáng. Lâm Phàm trợn nhìn Kim Sở Sở. Không phải cô vừa mới ăn hơn 30 món đồ ăn sao? Nhanh như vậy đã đói bụng rồi. Không giống, Lâm Phàm lão đại mời cơm, nhất định là phải ăn chứ. Sở Sở vui vẻ nói. Lâm Phàm cùng Sở Sở tìm một tiệm cơm ven đường. Hai người đi vào trong tiệm cơm, chọn một gian phòng. Lần này Sở Sở ngược lại chỉ chọn 5-6 đồ ăn. Hai người vừa ngồi xuống, Sở Sở liền nhịn không được hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh không sao chứ? Hay là tôi đang nằm mơ? Sở Sở nói đoạn, nhịn không được véo vào khuôn mặt của mình một cái. Phát hiện là bị đau, mới xác định đây không phải là nằm mơ. Lâm Phàm cười nói, tôi sao dễ dàng chết vậy được? Sở Sở gật đầu. Cũng đúng, tôi nghe người ta nói, con rùa sống vạn năm. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Đây mà là khen người sao? Sở Sở thấy Lâm Phàm mặt tối lại hỏi. Thế nào, Lâm Phàm lão đại, tôi khen anh trường thọ, anh không thích sao? Lâm Phàm ho khan một tiếng. Thôi được rồi, dù sao tính cách này của cô, tôi cũng đã quen. Sở Sở bắt đầu cười hồn nhiên. Mà nói trở lại, sao cô không tìm một công việc, làm công việc? Làm công cũng không chết đói. Kim Sở Sở đáp. Làm công không thể nào làm công được. Đời này... Thôi dừng lại, dừng lại. Lâm Phàm giơ tay nói. Tốt xấu cô vẫn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Để người ta biết tình trạng bây giờ, không biết bao nhiêu người sẽ chê cười cô. Nhắc tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, nụ cười trên mặt Sở Sở lập tức biến mất không thấy nữa, thay vào đó là vẻ uể oải. Cô cắn môi cúi đầu không nói gì thêm. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của cô, cũng biết tâm tình của cô, chỉ sợ là không tốt, liền thở dài nói. Sự tình đã thành thế này, cô khổ sở cũng không có tác dụng đâu. Trình Tỷ Tỷ, Cao Nhất Lăng, tất cả mọi người ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đã chết. Kim Sở Sở cắn chặt răng cúi đầu nói. Đều đã chết hết rồi. Ngoại trừ Lâm Phàm lão đại, đối với tôi tốt nhất chính là Trình Tỷ Tỷ. Bà ấy để tôi tùy hứng làm mọi thứ, không oán không hối xử lý mọi chuyện ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Kim Sở Sở trong ánh mắt ngần ngấn nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm rồi nhịn không được óc khóc òa. Mỗi lần nghĩ tới Trình Tân Nguyệt, Kim Sở Sở kiểu gì cũng sẽ khổ sở như vậy. Nhìn dáng vẻ của Sở Sở, Lâm Phàm trong lòng cũng áy náy. Hắn biết Kim Sở Sở mặc dù có thực lực giải tiên cảnh, nhưng trước nay luôn sống cô độc. Cho tới nay cô cũng không có bằng hữu, nhưng chỉ cần ai đối tốt với cô sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời. Mọi chuyện đã qua rồi. Lâm Phàm ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nói. Nhân sinh vốn là như vậy, sinh tử lặp đi lặp lại vô thường. Sở Sở nhịn không được, ôm thật chặt Lâm Phàm nghẹn ngào nói. Lâm Phàm lão đại, tôi luôn rất sợ hãi. Trình Tỷ Tỷ chết rồi. Lúc ấy bọn họ nói với tôi, anh cũng đã chết. Tôi không tin. Trình tỷ tỷ cũng nói anh không chết. Bà ấy để tôi tìm anh. Thế là tôi vẫn luôn đi tìm anh. Thế nhưng tôi tìm mãi không thấy anh. Vẫn luôn không tìm thấy. Kim Sở Sở khóc nấc lên. Tôi rất sợ hãi. Hiện tại tôi đang nằm mơ. Tôi sợ anh chỉ là ảo giác của tôi. Khi tôi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy anh nữa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi muốn ngủ mãi không tỉnh, vĩnh viễn ở trong giấc mơ này. Cô ngốc này, đây không phải là mơ, tôi là thật. Không phải cô mới tự véo mình sao? Lâm Phàm đau lòng, nhìn Kim Sở Sở ôm chặt lấy mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng Kim Sở Sở. Sở Sở khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói. Lâm Phàm lão đại, kỳ thực cho đến nay, tôi luôn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Nói đi. Lâm Phàm cười hỏi. Có lời gì trực tiếp thì nói với tôi luôn đi. Tôi... Kim Sở Sở hé miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cô nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phàm, trong lòng lại nghĩ tới hai chữ. Tô Thanh. Nhưng lúc này, cảnh tượng Trình Tân Nguyệt chết cũng hiện lên ở trong đầu của Sở Sở. Một năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo bị ma tộc công phá. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, chiến hỏa khắp nơi trên đất. Vô số tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Sở Sở nhiều lần muốn mang theo Trình Tân Nguyệt cùng thủ hạ ra khỏi vòng vây của ma tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều bị đánh lui. Cuối cùng, tại một lần phá vây bên trong, bản thân Trình Tân Nguyệt bị trọng thương nặng. Đồng thời lần phá vây này cũng không thành công. Kim Sở Sở ở lại trong đình viện. Trình Tân Nguyệt đang nằm trong vũng máu. Kim Sở Sở mặc một thân chiến giáp huyết hồng, toàn thân dính đầy máu. Cô ôm thật chặt lấy Trình Tân Nguyệt. Giáo chủ, tôi không xong rồi. Cứ để tôi ở lại đi. Mang theo chúng tôi, cô sẽ không thể xông ra ngoài được. Chỉ có một mình cô mới thế phá vây được. Có lẽ mới có hy vọng. Trong đình viện, 10 thủ hạ tâm phúc của Kim Sở Sở cũng mở miệng khuyên. Giáo chủ, người đừng lo cho chúng tôi. Chính mình hãy đi đi. Kim Sở Sở kiên định lắc đầu. Không được, ta mang theo các người cùng một chỗ cùng sống. Cùng lắm thì hôm nay, ta chiến tử ở đây. Trình Tân Nguyệt khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong ánh mắt nhìn Sở Sở tất cả đều là vẻ yêu thương. Từ khi Sở Sở gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trình Tân Nguyệt luôn coi Kim Sở Sở đối đãi như em gái của mình. Chỉ cần Kim Sở Sở muốn gì, Trình Tân Nguyệt cũng nghĩ hết tất cả biện pháp để làm bằng được cho cô. Giáo chủ, đừng nói lời ngu ngốc. Trình Tân Nguyệt nói, cô không phải còn thích Lâm Phàm sao? Nếu chết ở chỗ này, cô đi gặp anh ta thế nào đây? Kim Sở Sở cắn chặt răng nói, bọn họ đều nói là Lâm Phàm lão đại đã chết rồi. Anh ta nhất định không chết. Trình Tân Nguyệt dùng sức nắm chặt lấy tay của Kim Sở Sở, hít sâu một hơi rồi nói. Giáo chủ, cô phải tin tưởng vào kỳ tích. Chỉ cần cô tin tưởng Lâm Phàm không chết, anh ta khẳng định là còn sống. Chỉ là đang không biết ở đâu. Cô luôn muốn có chuyện muốn nói với Lâm Phàm còn gì. Nếu cô phá vây rời khỏi đây thành công, lần nữa gặp lại anh ta, nhớ kỹ, nhất định phải đem lời trong lòng mình nói cho anh ta biết. Đã thích người ta thì phải nói cho người ta biết. Cho dù cuối cùng anh ta cự tuyệt, chúng ta cũng sẽ không hối tiếc. Trình Tân Nguyệt khóe miệng chảy ra máu tươi, hít sâu một hơi rồi nói. Giáo chủ, có lẽ đây là bất kính, nhưng tôi luôn coi cô như em gái đối đãi. Cô ngoại trừ có một thân thực lực, mặc kệ là tính tình, bản tính, đều là một cô gái đơn thuần, trong sáng, bất thiện lục đục với nhau. Lần này rời đi, cô đừng quấn vào phân tranh của âm dương giới nữa. Hãy cố gắng sống sót, đừng tìm ma tộc để báo thù. Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Nghe lệnh, để giáo chủ an tâm phá vây, không làm gánh nặng của người. Trình Tân Nguyệt nói xong, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, cắt đứt cổ họng của mình. Trình tỷ tỷ! Kim Sở Sở kinh hãi. Ở trong viện, 10 tâm phúc, tất cả đều là nữ đệ tử trước đây của Tinh Nguyệt kiếm phái. Các cô cũng không chút do dự, trong tay lấy ra chủy thủ, trực tiếp cắt đứt cổ họng của mình. Các cô đã phá vây nhiều lần, không biết bao nhiêu tỷ muội đã chết trong tay ma tộc. Các cô cũng hiểu rõ, chính mình phá vây sẽ không có hy vọng. Nếu như các cô không chết, Sở Sở sẽ không buông bỏ mà tiếp tục theo các cô phá vòng vây. Như vậy, sẽ chỉ liên lụy tới Kim Sở Sở. Người, các ngươi... Kim Sở Sở ngơ ngác, ôm lấy thi thể của Trình Tân Nguyệt. Nhìn những người thủ hạ của mình, vì không muốn liên lụy mà tự sát. Cuối cùng cô chỉ có thể dưng dưng mà phá vây. Nghĩ tới sự tình một năm trước, Kim Sở Sở lại nhìn Lâm Phàm trước mặt. Cô không khỏi có chút hoảng hốt. Cô rất do dự, nói mình thích Lâm Phàm sao? Nhưng cô hiểu rõ, Lâm Phàm trong lòng, Tổ Thành mới là người quan trọng nhất. Mình làm như vậy cũng không quá phù hợp. Nhưng không nói, cô lại cảm giác Trình Tỷ Tỷ nói rất có lý. Nói ra sẽ không phải hối tiếc. Cô đang tính toán cái gì thế? Lâm Phàm ngược lại không phát giác ra được. Kim Sở Sở lúc này rất kỳ lạ, liền mở miệng hỏi. Kim Sở Sở nghe Lâm Phàm hỏi, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô lúng túng nở nụ cười nói. Tôi còn chưa nghĩ ra. Một năm qua, tôi vẫn muốn tìm anh, nhưng lại bị ma tộc truy sát. Phải trốn đông trốn tây. Lúc này cô cũng nghĩ, tìm cơ hội thích hợp, sẽ nói cho Lâm Phàm lão đại biết. Lâm Phàm hỏi, bị ma tộc truy sát, Nhật Nguyệt thần giáo đã bị công phá. Thực lực cô là giải tiên cảnh đỉnh phong, ma tộc thừa hơi mà truy sát cô sao? Sở Sở liền nói, tôi luôn tìm cơ hội, ám sát giải quyết hết cao thủ của ma tộc. Tới bây giờ, tôi đã giết được 5 giải tiên cảnh ma tộc. Lâm Phàm nghe xong, trợn mắt nhìn Kim Sở Sở. Nhưng ngẫm lại, Sở Sở đối với Nhật Nguyệt thần giáo, tình cảm sâu đậm như vậy. Mà Nhật Nguyệt thần giáo lại bị ma tộc hủy diệt. Cô làm như vậy cũng không lạ. Nếu như cô không có kế hoạch gì, thì đi cùng tôi. Lâm Phàm nói, tôi cũng chưa nghĩ ra sau đó phải làm gì. Được. Kim Sở Sở không chút do dự gật đầu. Chỉ cần có thể ở bên Lâm Phàm, đối với cô chính là một chuyện rất đáng giá. Lâm Phàm mở miệng hỏi, đúng rồi, Nhật Nguyệt thần kiếm của cô ở đâu, còn giữ ở bên mình không? Đương nhiên, Kim Sở Sở trùng điệp gật đầu nói, thứ này tôi làm sao có thể để mất được? Sao thế, Lâm Phàm lão đại, anh muốn dùng Nhật Nguyệt thần kiếm sao? Cô có tin tức liên quan tới 7 thanh thần kiếm không? Lâm Phàm mở miệng hỏi, Sở Sở liếc mắt, tôi nào biết được tin tức về 7 thanh thần kiếm? Chẳng lẽ anh muốn tìm 7 thanh thần kiếm? Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói, gom góp 7 thanh thần kiếm đối với tôi rất hữu dụng. Lâm Phàm lão đại, nếu có tin tức gì về 7 đại thần kiếm, chỉ sợ sớm đã bị người như ông vỡ tổ cướp mất, nào có dễ dàng tìm được chứ? Huống chi, anh lại còn muốn gom hết, đây cũng là quá khó khăn. Lâm Phàm cũng gật đầu, cho dù là hắn, cũng đều cảm giác ý nghĩ này có chút hão huyền. Nhưng càng bởi vì vậy, cần 7 thanh thần kiếm mới có thể mở ra được bảo tàng. Trong này đến tột cùng là sẽ có thứ gì? Nghĩ đến đây, trong nội tâm của Lâm Phàm càng là mang theo vạn phần hiếu kỳ. Đúng rồi! Đột nhiên, Sở Sở vỗ bàn một cái, giống như nhớ ra điều gì đó, làm cho Lâm Phàm nhảy dựng. Hắn quay sang hỏi, thế nào? Đụng kinh à? Thần kiếm Sơn Trang! Kim Sở Sở nói với Lâm Phàm, trước đó, tôi nghe Trình Tỷ Tỷ nói qua, bên trong thần kiếm Sơn Trang có một thanh thần kiếm. Thần kiếm Sơn Trang? Lâm Phàm cũng lần đầu tiên nghe nói nơi này. Là địa phương nào? Kim Sở Sở mở miệng nói. Tôi cũng từ Trình Tỷ Tỷ nói mới biết được. Đại khái 500 năm trước. Có một thiên tài thiếu niên, tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nghe nói, trong tay hắn có 2 thanh kiếm, ở bên trong 7 đại thần kiếm. Thiếu thiên này xuân phong đắc ý, tuyên bố khiêu chiến cao thủ bát đại thế lực. Lúc ấy, bị vô số người coi là hạng người cuồng vọng vô tri. Nhưng khiến tất cả mọi người không nghĩ tới, thiên tài thiếu niên thiết hạ lôi đài, một người liên tiếp đánh bại cao thủ bát đại thế lực phái ra. Lập tức, thiếu niên này càng là có thanh danh tốt đẹp, thiên hạ đệ nhất kiếm. Một trận chiến này cũng làm cho thiếu niên chân chính danh dương toàn bộ âm dương giới. Vô số kiếm khách cho truy phủng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Vô số kiếm khách bái nhập môn hạ thiếu niên này. Cuối cùng, người thiếu niên này thành lập thần kiếm Sơn Trang, bởi vì có 2 thanh thần kiếm cũng đảm đương nổi thanh danh tốt đẹp thần kiếm Sơn Trang. Lúc thần kiếm Sơn Trang đỉnh phong, thậm chí sánh vai với bát đại thế lực. Nhưng thần kiếm Sơn Trang quật khởi tốc độ rất nhanh, mà mất cũng rất nhanh. Trong 10 năm này, bởi vì thiếu niên này thực lực siêu cường, đã ép toàn bộ âm dương giới, đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Người thần kiếm Sơn Trang, cho dù là nhìn thấy bát đại thế lực, cũng vô cùng coi thường. Mà người thiếu niên này cũng không có tâm tình quản thúc thủ hạ. Hắn không ngừng truy cầu cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo. 10 năm qua, đem toàn bộ âm dương giới, phàm là cao thủ nổi danh, hết thảy đều đánh xuống. Không có bất cứ người nào có thể là đối thủ của hắn. 10 năm sau, trang chủ thần kiếm Sơn Trang càng ngộ ra được cảnh giới tối cao của kiếm đạo, trở thành kiếm thánh. Sau đó, trang chủ của thần kiếm Sơn Trang cảm thán thế gian này không có ai là đối thủ của mình, chỉ đi một mình tới Côn Luân Vực để tìm kiếm đối thủ. Nghe nói lúc hắn đi, lưu lại trong đó một thanh thần kiếm, xem như là chi vật trấn phái Thần Kiếm Sơn Trang. Còn lại, mang theo một thanh thần kiếm khác. 10 năm qua, Thần Kiếm Sơn Trang trong mắt không ít người đắc tội với vô số cửu gia. Hắn vừa đi, trong nháy mắt, vô số thế lực tìm tới cửa báo thù rửa hận. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là bên trong Thần Kiếm Sơn Trang có thanh thần kiếm. Cuối cùng, Thần Kiếm Sơn Trang dưới sự trả thù của vô số kẻ thù đã tan thành mây khói. Nhưng khi đó, vô số người đem Thần Kiếm Sơn Trang lật cả đáy lên trời cũng không thể tìm được. Nghe nói, trước khi đi, vị kiếm thánh kia đã từng nói thanh thần kiếm sẽ chờ chủ nhân kế tiếp chân chính xứng với nó. Nếu không phải là chủ nhân của nó, vĩnh viễn sẽ không tìm được. Nghe Kim Sở Sở nói xong chuyện này, Lâm Phàm không khỏi xúc động. Hắn ngược lại có chút sùng bái vị trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang. Chỉ bằng lực lượng của bản thân đã đem toàn bộ âm dương giới ép tới không ngẩng đầu lên được. Trái lại chính mình, bây giờ còn đang sầu muộn nên đối phó thế nào với 7 đại thế lực. Chàng chủ này thật đúng là truyền kỳ. Lâm Phàm cảm khái nói. Kim Sở Sở liên tục gật đầu. Không phải sao, một người có thể ép được toàn bộ âm dương giới đều không thể ngóc đầu lên được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 113 chuyện đạo sĩ đại tài và khép lại cuối cùng của năm cũ. Thì trước khi kết thúc thì mình cũng muốn gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đã lắng nghe mình và chia sẻ kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Cũng như mình đã nói hôm qua, bởi vì là những cái ngày cuối cùng của Tết này thì mình cũng muốn dành thời gian ở bên bố, cho nên là các bạn thông cảm. Thì trong ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 mình sẽ không thể đọc truyện được, và hẹn gặp lại các bạn vào tối của ngày mùng 4, mình sẽ đọc truyện tiếp cho các bạn nghe. Hy vọng là các bạn sẽ không buồn. Và chúc các bạn có một năm mới, gia đình an khang thịnh vượng và mọi việc đều tốt đẹp sẽ đến với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn ngủ ngon nhé.